Bất hủ kiếm thần, chương 823, tinh thần biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên lại chiêu thượng bị Lâm Dịch một chiêu chấn giết tin tức. Nhanh chóng truyền khắp tu chân giới. Hầu như tất cả mọi người biết, Lâm Dịch liền cái ngón út đều không động, chỉ là trợn mắt giết người. Một chiêu quỷ dị thần đồ hiện lên, nháy mắt giết nguyên lại chiêu thượng. Từ đó sau, Lâm Dịch của mọi người nhiều tu sĩ tim trong, trở nên càng thâm bất khả trắc. Lâm Dịch tại tu chân giới cái này cùng nhau đi tới, kết thành hận thù rất nhiều. Nhưng hợp thể kỳ một cái tu sĩ, lại không người dám động tâm đi gây sự với Lâm Dịch. Công tôn hoàng tộc, Khương tộc, Thái Nhất tông ba thế lực lớn cũng không có đến tiếp sau động tác. Đều đang đợi Công Tôn Trác đột phá một khắc, như là Công Tôn Trác tấn chức hợp thể đại năng. Cái loại này chiến lực tuyệt không phải một pho tượng. Hai tôn hợp thể đại năng có khả năng ngăn cản. Hồng Hoang đại lục rơi vào một đoạn đáng kể bình tĩnh kỳ. Các thế lực lớn sống chết mặc bay. Tĩnh chờ hiệp vực cùng ba thế lực lớn một lần đại quy mô va chạm. Mà hiệp vực cùng ba thế lực lớn hiểu lòng không hết. Đều đang đợi Lâm Dịch cùng Công Tôn Trác đột phá. Âm Dương Tinh Quân tồn tại là hiệp vực chỗ dựa lớn nhất, mà Lâm Dịch lúc này đây xuất thủ, làm cho Âm Dương Tinh Quân thu hoạch to lớn, cũng bắt đầu bế quan tu luyện. Một năm, hai năm, mười năm, trong núi không một giáp, tu luyện không năm tháng, thập năm bỗng nhiên mà qua. Đối với tu sĩ buồn chán thọ nguyên cùng tu đạo đường mà nói, bất quá trong nháy mắt đang lúc, vô luận là Lâm Dịch còn là Công Tôn Trác, cũng không có bước ra một bước cuối cùng. Bước này quá khó khăn. Hơn 1000 cái nguyên anh đại tu sĩ, có một người có thể ở sinh thời khám phá hợp thể bí mật, đã là vạn hạnh. Mặc cho Lâm Dịch hai người tư chất cho dù tốt, ngộ tính cao tới đâu, không có thời gian trôi qua, tiên khí tích lũy, đạo pháp lắng đọng cũng tuyệt đối không thể có thể bước ra bước cuối cùng này. Thậm chí có chút thời điểm, còn phải để ý cơ duyên và số mệnh. Đối với Công Tôn Trác, bước vào hợp thể kỳ, thực lực tốc độ tăng nhất định vượt xa người ngoài. Đó là năm loại tuyệt nhiên bất đồng bản nguyên thuộc tính. Đan điền trong ngũ sắc nguyên anh, ba tôn thiên địa pháp tướng song song cùng bản thân hợp thể. Vô luận là thân thể vẫn là có thể phóng thích ra thiên địa lực, cũng sẽ gấp bội tăng trưởng. Công Tôn Trác biến thành hợp thể đại năng, tuyệt đối là một cái nghiền ép cùng giai kinh khủng yêu nghiệt. Nhưng cùng dáng dấp nương theo, Công Tôn Trác bước vào hợp thể kỳ cũng phải so với người ngoài khó khăn nhiều lắm. Những người khác chỉ là tu luyện chỉ một thuộc tính liền có thể tấn cấp, mà Công Tôn Trác lại muốn song song tu luyện 5 loại thuộc tính, còn muốn đem chúng nó hoàn mỹ dung hợp, nắm giữ cân đối, tốn hao thời gian cũng có tăng lên gấp bội. Lâm Dịch tuy rằng từ lâu tại tấn chức nửa bước hợp thể lúc liền khám phá hợp thể kỳ huyền bí chỗ, nhưng muốn chân chính đột phá hợp thể, bước ra một bước cuối cùng, so với Công Tôn Trác càng thêm gian nan. Đầu tiên chính là nguyên thần trên đại đạo vết thương. Thập năm, tại trường sinh trì thủy, tử vi tinh thuật, Phật môn xá lợi ba loại lực lượng gia trì dưới, vẫn đang không có thể khỏi hẳn. Cái này dẫn đến Lâm Dịch đột phá cảnh giới dị thường khó khăn. Hơn nữa, phải đối mặt xuống to lớn hung hiểm. Thứ nhì, chính là tinh thần lực cùng kiếm khí xung đột. Tại lĩnh ngộ thái cực thần đồ sau, Lâm Dịch giải quyết rồi thái âm, thái dương hai loại lực lượng xung đột vấn đề. Hơn nữa, không ra Lâm Dịch sở liệu, thất chủng tinh thuật tập hợp, trong cơ thể tu luyện ra 7 đại chủ tinh, quả thực xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như nói, 5 đại tinh thuật làm cho Lâm Dịch trong cơ thể tinh thần lực tạo thành một cái tiểu tuần hoàn. Như thế hôm nay, tinh thần lực tại Lâm Dịch trong cơ thể đã hoàn mỹ móc nối câu thông lên, tạo thành một cái đại tuần hoàn. Đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Đại tuần hoàn mang cho Lâm Dịch càng biến hóa lớn. Nguyên bản lâm dịch trong cơ thể hơn 10.000 ở trong huyệt vị trong. Đều tu luyện ra từng viên một nhỏ ngôi sao nhỏ. Giống như khắp trời đầy sao. Ánh sáng ngọc sáng sủa. Nhưng tinh thần lực hoàn mỹ tuần hoàn sau. Thập năm, tinh thần lực tăng mạnh. Từng viên một nhỏ ngôi sao nhỏ. Hôm nay đã biến hóa thành từng cái một tiểu nhân. Giống như là kim đan thăng hoa là nguyên anh quá trình. Cực kỳ tương tự, tinh thần liên tục diễn biến, tinh thần lực biến chất, hơn 10.000 ngôi sao lúc đầu vẫn chỉ là diễn biến ra tứ chi. Mơ hồ có thể phân biệt ra là một người hình, đến cuối cùng, hoàn toàn huyễn hóa thành một pho tượng tôn tại huyệt vị trong ngồi xếp bằng tiểu nhân. Theo thời gian trôi qua, cái này một pho tượng tôn tiểu nhân ngũ quan dần dần rõ ràng. Cuối cùng ngưng tụ thành hình. Những tiểu nhân này dung mạo toàn bộ đều giống nhau, không có chút nào phân biệt, mà nhìn thấy những tiểu nhân này dung mạo chớp mắt, lâm dịch tâm thần bị chấn động to lớn. Cái này dung mạo cũng không phải là lâm dịch tự mình, mà là đang lâm dịch truyền thừa thất sát tinh thuật lúc, gặp phải cái kia khuôn mặt cương nghị trung niên nam tử. Tinh thần chi chủ, cái này, nhìn thấy một màn này trong nháy mắt. Lâm dịch đình chỉ tu luyện, loại tình huống này hoàn toàn vượt ra khỏi lâm dịch có khả năng nắm trong tay phạm vi. Đến tột cùng là phúc hay hỏa, lâm dịch không rõ ràng lắm, lâm dịch trong lòng thậm chí sinh ra một loại sợ hãi. Có hay không một ngày kia, hắn lại hoàn toàn biến thành một người khác. Tại Nguyên Anh kỳ lúc, lâm dịch thiên địa pháp tướng liền khác hẳn với thường nhân. Tu luyện ra một cái diện mục mơ hồ pháp tướng tồn tại. Tại tinh thần lực trên, lâm dịch các nơi huyệt vị, cũng hiển hiện ra một người khác. Không cần suy nghĩ nhiều đều có thể suy đoán ra. Cái kia diện mục mơ hồ thiên địa pháp tướng, nhất định là thần bí đoạn kiếm mang tới hiệu quả. Mà cái này hơn 10.000 cái tiểu nhân, nhất định là tu luyện 7 đại tinh thuật hậu quả. Nhìn thấy nhiều như vậy tiểu nhân một khắc. Lâm dịch bừng tỉnh nhớ tới một việc, năm đó ở tiếp thu thất sát tinh thuật trước, hai đại tinh quân đối với hắn giảng thuật một việc, liên quan tới tinh thần chi chủ. Tinh thần chi chủ vốn là một người phàm tục, lại bằng vào đại nghị lực, đại trí tuệ, trải qua đau khổ luân hồi, sáng chế vài loại nghịch thiên bí thuật, thần hồn bất diệt, trải qua luân hồi trăm vòng, tổng cộng luân hồi bát đời. Mỗi một đời đều sáng chế một loại kinh hãi bí thuật. Tại thứ 8 đời đạt đến đỉnh phong, thân giấu bát loại bí thuật. Nhưng đáng tiếc là, cuối cùng cũng chính là tại huy hoàng nhất thứ 8 đời ngã xuống. Thần hồn câu diệt, tinh thần chi chủ nguyên nhân cái chết nhiều cách nói phân đàn. Hôm nay cũng chưa có xác định, mà khi lúc lâm dịch nghe được sự kiện, theo bản năng hỏi một câu. Tinh thần chi chủ lợi hại như vậy, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết, có phải hay không là tiến nhập thứ 9 đời luân hồi. Hôm nay vấn đề này, lần thứ 2 bị lâm dịch nhớ tới, ta có phải là tinh thần chi chủ thứ 9 đời luân hồi. Lâm dịch hai mắt mê man, tự hỏi một câu, liền cảm giác rợn cả tóc gáy, cực sợ, vô luận là ai, đem ngươi sống nhiều năm sau. Phát hiện ngươi làm hết thảy đều chỉ là vì người may áo. Phát hiện ngươi là một người khác lúc, sợ rằng đều khó khăn lấy tiếp thu. Lâm dịch cũng giống vậy. Sợ hãi đúng là bởi vậy tới. Lâm dịch không muốn trở thành bất luận kẻ nào. Không ngờ quên mất đi qua ký ức. Ta chính là lâm dịch. Lâm dịch chính là ta. Chấm, lâm dịch thở sâu, vứt bỏ tạp niệm, tiếp tục lái thủy tu luyện. Lại qua 10 năm, khoảng cách lâm dịch chém giết nguyên lại chiêu thượng đã qua trọn 20 năm. Theo thời gian trôi qua, lâm dịch trong cơ thể hơn 10.000 ở trong huyệt vị trong tiểu nhân càng ngưng thật rõ ràng. Tinh thần lực cũng theo nước lên thì thuyền lên. Lúc này, đan điền trong cùng trong kinh mạch kiếm khí cũng đã tích lũy lắng đọng đến cực hạn. Nhưng mơ hồ ở vào hạ phong. Tinh thần lực cùng kiếm khí bài xích cảm bộc phát cường liệt. Thân thể cũng luôn luôn truyền đến căng đau cảm giác. ít dùng nếm thử. Lâm Dịch cũng có thể suy đoán ra, lúc này đột phá hợp thể nhất định sẽ thất bại, là thời điểm vận dụng kiếm chi mảnh nhỏ. Lâm Dịch cầm quyền, ánh mắt kiên định, lẩm bẩm một bộ, cách chương.